ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 173, liếm chó cơ bản tố dưỡng 5/5. Cầu toàn đặt trước, cầu ủng hộ. Hô, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tề Doanh Doanh sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tề Doanh Doanh sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tề Doanh Doanh sụp đổ giá trị 666 điểm. Liên tiếp mấy đạo hệ thống nhắc nhở âm, đem Tần Minh khiến cho không hiểu thấu. Hắn cũng không nói sai cái gì, càng là cái gì cũng không làm. Cô bé này làm sao đối với hắn ý kiến như thế lớn? Cứ việc lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng Tần Minh không có khả năng chạy tới hỏi nàng vấn đề này. Chỉ có thể đem vấn đề này trước thả một chút, dù sao có thể đánh đến sụp đổ giá trị, cũng là chuyện tốt. Tiểu ca ca ta vừa mới tỉnh ngủ, còn mặc đồ ngủ, ngươi thật không có gì muốn nói với ta sao? Cũng nói đến một bước này, đã đủ rõ ràng a. Tề Doanh Doanh nghĩ thầm, nói lời nói thật, nàng là có chút đau lòng tự mình. Từng có lúc, lấy nàng tư sắc, vén lên hán tử không phải vẩy lên một cái chuẩn. Cái kia cần phải giống như bây giờ hạ thấp tư thái. Cùng đầu liếm chó, ước gì đối phương nhiều cùng với nàng trò chuyện hai câu. Ngẫm lại đều là rất khổ cực, nhưng nàng chính là không cam tâm. Cũng may trời không phụ người có lòng. Tần Minh rất mau trở lại câu, nghĩ nói với ngươi lời nói, nhưng thật ra là có. Nhìn thấy cái này, Tề Doanh Doanh kém chút cảm động khóc. Trời ạ, ngươi tì em rốt cục khai khiếu. Tranh thủ thời gian đến a, lão nương tại trên giường chờ ngươi. Tiểu ca ca là cái gì đây? Nghi hoặc, ngươi ngủ lâu như vậy, miệng có thể hay không rất thúi? Tề Doanh Doanh, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tề Doanh Doanh sụp đổ giá trị 1000 điểm. Hô, chúc mừng túc chủ, chấm ngoặc kép, sau đó sự tình liền trở nên rất đơn giản. Tần Minh một cái thông tin gửi tới, Tề Doanh Doanh liền rốt cuộc không có hồi phục qua, nhưng là sụp đổ giá trị cùng bật hack, báo táp không thôi, hắn nhịn không được lần nữa cảm khái, nữ nhân quả nhiên đều là khẩu thị tâm phi, ngoài miệng đang hỏi hắn có hay không lại nói, kết quả hắn hỏi một chút ra chân thực trong lòng suy nghĩ. Đối phương lại thái độ này, mẹ nó, không chơi với ngươi. Tắt nói chuyện phiếm giao diện, Tần Minh ánh mắt rơi vào Thi Vân nhắn lại bên trên. Cẩn thận vừa so sánh, vẫn là Thi Vân tương đối tốt, chí ít tùy ý hắn làm sao nói chuyện phiếm. Cái này nữ nhân ngày thứ hai đều có thể nguyên khí tràn đầy trở về. Đây mới là một cái liếm cho cái kia có được cơ bản tố chất. Có thể là có phía trước một cái Tề Doanh Doanh làm sự so sánh. Tần Minh chợt phát hiện, Thi Vân kỳ thật cũng không có như vậy chướng mắt, hôm nay lại trốn lớp rồi. Đây là Thi Vân nhắn lại, không, lên lớp đi, hiện tại tới, thu được cái tin tức này. Thi Vân có chút thụ sủng nhược kinh, khó mà tin tưởng, Tần Minh vậy mà lại nghiêm túc như vậy hồi phục vấn đề của nàng. Dựa theo hắn dĩ vãng thói quen. Hoặc là đi lên chính là câu tức chết người không đền mạng. Hoặc là chính là các loại nói nàng bị người cưỡi. Nàng vội vàng một câu gõ đi qua. Ngươi còn tại đi học. Huy, cái nào đại học? Thiên Hải Đại học, Đại Nhị, Thi Vân, ngoặc kép, quá nghiêu bức. Cũng còn không có đại học tốt nghiệp. Liền đã lên làm bệnh viện chủ khoa bác sĩ vị trí. Mặc dù là đặc thù nguyên nhân đưa đến, nhưng xã hội này chính là như vậy. Thường thường chỉ coi trọng kết quả, không ai sẽ đi để ý quá trình. Dựa theo tuổi tác tính toán, Tần Minh tuyệt đối là tuổi trẻ tài cao, mà lại tiền đồ vô lượng. Trọng yếu nhất chính là, hắn vẫn là cái cao to đen hôi. Một nháy mắt, thì Vân càng thêm kiên định tự mình truy cầu Tần Minh ý nghĩ. Chí ít nên nàng gặp qua nam nhân bên trong, Tần Minh là ưu tú nhất, dạng này người, đáng giá nàng nỗ lực hết thảy đi chết dây dưa. Thật là lợi hại a, vậy ngươi năm thứ nhất đại học liền đến thực tập. Lúc đầu trò chuyện rất tốt. Đúng thế, ngươi nói kia thời điểm hai chúng ta làm sao lại không có nhận biết đâu. Thi Vân phát tin tức đạo, muốn dùng hồi ức giết, gây nên Tần Minh thông cảm. Kết quả không hồi ức còn tốt. Một hồi ức Tần Minh nhớ tới một số chuyện tới. Tại sao biết, kia thời điểm ngươi vội vàng cho Vương Sướng cưỡi. Làm sao có thời giờ đến cùng ta nhận biết? Thi Vân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một trận nói chuyện phiếm, tan rã trong không vui. Thi Vân thuận tiện lại cho hắn cống hiến 2-3 vạn sụp đổ giá trị đóng lại nói chuyện phiếm giao. Diện, Tần Minh đối với Hạ Tỷ, Tần Tiểu Ly tin tức làm nghiêm túc hồi phục sau. Lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới. Tại hảo hữu tăng thêm giao diện nơi đó, có một cái mới nhắc nhở, hắn ấn mở xem xét, lại là ngày hôm qua ý đồ thêm hắn người xa lạ kia. Cũng chính là bọn hắn chủ nhiệm lớp, ngày hôm qua đáp ứng đối phương muốn thông qua hảo hữu. Tần Minh cũng không phải là cái ưa thích nuốt lời người. Không hề nghĩ ngợi chọn đồng ý, đinh, hảo hữu tăng thêm thành công. Nhô ra tới một cái hướng đối phương ân cần thăm hỏi nhắc nhở. Tần Minh biểu thị ân cần thăm hỏi cọng lông, nhàn rỗi nhức cả trứng chạy tới tùy tùng chủ nhiệm ân cần thăm hỏi. Sợ không phải ngại thời gian nhiều lắm, chờ sau đó bị tiện thể lấy kéo đi tham gia bịp bợm Mỹ Nam. Hắn cũng không biết rõ đi đâu khóc đi, kết quả hắn không có ý định tìm đối phương. Không có nghĩa là đối phương không có ý định tìm hắn. Hắn chân trước xuống xe, vừa đi vào công ty, chân sau chủ nhiệm lớp liền một cái thông tin phát tới. Ngươi là Tần Minh, đúng thế, đang làm gì? Đi làm, ở nơi nào đi làm? Tần Minh, ngoặc kép, lại là loại này tra tài khoản giống như lời dạo đầu. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Tần Minh cũng không biết rõ bị hỏi bao nhiêu lần. Liền vừa rồi chân trước Thi Vân đang hỏi hắn đi học sự tình. Hiện tại tới cái chủ nhiệm lớp, lại hỏi hắn đi làm sự tình. Hắn bỗng nhiên có loại xúc động, muốn đem hai người giới thiệu nhận biết một cái. Sau đó lẫn nhau đi nói chuyện phiếm được rồi. Nhìn không ra, người vẫn là cái chăm chỉ nam hài. Cười trộm. Vậy lão sư cảm thấy ta là dạng gì nam hài? Có chút ít đẹp trai nam hài. Chủ nhiệm lớp trêu chọc nói. Tần Minh rất muốn phản bác đối phương. Nhưng trong lúc nhất thời. Vậy mà không phản bác được. Dù sao đối phương thực sự nói thật. Vẫn là lời nói thật. Tốt a, liền câu nói này bên trên. Hắn nhận thua. Sao tùy tùng chủ nhiệm một bên nói chuyện phiếm. Tần Minh đảo mắt liền đến phòng làm việc, mặc dù không có gặp Tiểu Hà thân ảnh, nhưng theo phòng làm việc sạch sẽ trình độ đến xem, Tiểu Hà hôm nay là quét dọn qua. Tần Minh cất kỹ đồ vật, mặc vào bạch mã áo khoác, mở cửa liền đi liền phòng lực, hiện tại không so với trước, ngày hôm qua bắt đầu có người dập hắn số về sau bệnh nhân sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Biết rõ điểm này, cho nên hắn tăng nhanh bước chân, rất mau tới đến lầu 3. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.